Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 8 vọng nữ thành phượng cha phụ. Triệu Thanh Y báo danh tham gia thiếu niên vận động viên mầm tuyển chọn. Làm các loại kiểm tra sức khỏe, bao gồm khung xương hình thể, mềm mại độ, thể năng cùng phản ứng lực thí nghiệm mà ni mẫu thân của nàng là phía nam người. Kỳ thật nàng tổ phụ Triệu Lực Vĩ cũng là tương tỉnh người. Cũng là phía nam người. Nàng thân cao cũng không quá cao. Nguyên chủ sau khi lớn lên thân cao cũng liền 161. Kỳ thật hiện tại rất nhiều thể thao mầm là càng khi còn nhỏ liền luyện tập. Ở cái này tuổi đã có thể tham gia các loại tuyển chọn tái. Thiếu nhi tái, thiếu niên tái, Triệu Thanh Y tuổi này mới đi vào thiếu nhi thể giáo đã rất lớn. Trải qua này mấy tháng nàng chính mình có rảnh liền ở trong phòng làm yoga nỗ lực nắn hình điều. Chỉnh đề cao, ở trường học sống việc làm thêm động khi cũng thường xuyên luyện thể năng. Triệu Thanh Y mới có thể thông qua các loại thí nghiệm mini tuy rằng ở cùng tuổi tham tuyển 2. Tử trung thể dục tổng hợp điểm không có bắt được đệ nhất. Cũng là tương đương không tồi. Triệu Thanh Y tuyển vào kinh thành thị đội thể dục bồi dưỡng mầm sự vẫn là làm cơ quan tiểu học. Nàng mấy khoa lão sư bóp cổ tay, chỉ có giáo thể dục hoàng lão sư tương đối đắc ý. Liền tính nàng đi rồi, cũng là hắn phát hiện mầm nha. Luyện thể dục là muốn chiếm đi rất nhiều thời gian, không thể cùng bình thường tiểu học hài tử giống nhau. Vận động viên mầm đều là độc lập thành ban. Triệu Thanh Y chỉ có thể từ cơ quan tiểu học thôi học. Triệu Cảnh thập phần đau lòng, nhìn các phương diện xuất sắc nữ nhi còn tuổi nhỏ kiên cường lại giàu có mộng tưởng. Bất chi bất giác đến đại ma vương đề cao tiêu chuẩn cha phụ ngẫm lại trong nhà hai cái xa xa không. Kịp, cũng không dài than một tiếng, Triệu Cảnh cũng không thể không lợi dụng nhà nước xe, đưa Triệu Thanh Y đi thể dục huấn luyện quán thiếu niên vận động viên mầm ký túc xá. Hiện tại điều kiện không bằng đời sau, tuy rằng là bốn người gian, nhưng giường, cái bàn đều thực đơn giản, rất nhiều mầm cũng là ở nông thôn bình dân gia đình tuyển đi lên. Triệu Thanh Y ở này đó hai tử chung còn xem như xuất thân tốt. Nếu gần xem nàng phụ thân xuất thân nói, Triệu Cảnh giúp đỡ nàng sửa sang lại ký túc xá, lại cùng sinh hoạt quản lý viên Lâm lão sư chào hỏi. Để lại đơn vị địa chỉ cùng cá nhân đại ca đại dãy số. Lâm lão sư nghe nói hắn là thị xây thành cục chung một vị trưởng khoa. Liền tính là kinh thành quan nhiều như cẩu, nhưng là muốn ở kinh thành một cái hảo đơn vị mưu đến như vậy kém đều không phải dễ dàng. Kinh thành ngọa hổ tàng long, một cái tiểu trưởng khoa ra thế bối cảnh khả năng hù chết người. Khó được kinh thành cán bộ ra con cái còn tới luyện thể dục. Cũng muốn hảo hảo chiếu cố nhân ra hài tử, bằng không cần phải nháo lên, Triệu Thanh Y cứ như vậy trụ vào huấn luyện quán ký túc xá. Cùng nàng cùng ký túc xá đều là nơi khác hài tử. Triệu Thanh Y thật muốn cùng một người giao hảo, đại đa số đều có thể thành công, trừ phi là đặc biệt ích kỷ ghê tởm người. Triệu Thanh Y cực nhanh mà dung nhập cùng tuổi hài tử thế giới. Đừng nhìn hài tử tiểu. Rất nhiều nông thôn đến hài tử rất có ý tưởng, Triệu Thanh Y ký túc xá chung một cái kinh thành cùng Hát Bắc giao giới khu vực tới muội tử Lý Yến. So nàng đại tam tuổi, mộng tưởng chính là tham gia càng nhiều thi đấu, nhiều đoạt giải bài, như vậy tiền thưởng liền nhiều, nàng có thể cho giáo luyện hỗ trợ hối tiền về nhà. Bởi vì nhà nàng rất nghèo, ta tưởng cấp trong nhà cái hai tầng nhà lầu. Muốn cho ca ca tương lai đọc đại học, Triệu Thanh Y sẽ không nói nàng là đỡ huynh ma. Cái này nữ hài chỉ là muốn làm đi đầu thay đổi một môn bần cùng lạc hậu vận mệnh. Triệu Thanh Y liền bắt đầu chính mình thể thao huấn luyện kiếp sống. Mỗi ngày buổi sáng 5 giờ liền phải lên, tiến hành hơn 2 giờ tố chất năng lực huấn luyện, như thế cùng nàng ở cổ đại khi luyện công lên thời gian tương tự. Còn có thể ngao đi xuống. Ngược lại là 8 điểm nửa nhiều đến 12 điểm giống nhau muốn học tiểu học ngữ. Số, ngoại làm Triệu Thanh Y rất thống khổ, nàng chính là không nghĩ lãng phí thời gian tại đây mặt trên nha. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, chỉ có thể đi thư viện đi tìm một ít nàng không có đọc quá thư tới. Vừa đến đi học, nàng liền xem khóa ngoại thư, vốn dĩ lão sư đối này rất có ý kiến, nhưng nàng minh xác tỏ vẻ chính mình đều sẽ, nghĩ đến học thêm chút đồ vật, mà nàng khảo thí xác thật nhiều lần mãn phân, lão sư cũng liền không có nói. Triệu Thanh Y tuy rằng có cái loại này đối chính mình thân thể điều tiết kỹ xảo. Hơn nữa nàng sẽ thời đại này cực nhỏ người sẽ khí công. Đối với liên tục tính động tác chống đỡ năng lực cao hơn bạn cùng lứa tuổi. Nhưng là nàng đối các loại tiêu chuẩn thể thao động tác yêu cầu lại muốn xa lạ rất nhiều. Nữ tử bốn hạng chung đối nàng tới nói khó nhất vẫn là cao đê giang. Nhưng trên tay ma ra kén cùng bọt nước có thể so lúc trước luyện kiếm nghiêm trọng đến nhiều. Còn có quan hệ tiết thượng ẩn ẩn làm đau, mà thể dục tự do, cầu thăng bằng, nhảy ngựa nàng luyện tập quá 2 tháng sau, đều xông vào bạn cùng lứa tuổi hàng đầu trình độ, bất chi bất giác tới rồi 12 dưới ánh trăng tuần. Cứ việc Triệu Thanh Y rời đi Triệu ra 2 tháng, Triệu Cảnh đối Sở Doanh Doanh khúc mắc cũng không có cởi bỏ. Triệu Thanh Y là đem săn sóc đáng thương hoa tiến hành rốt cuộc. Triệu Cảnh cho nàng một chút tiền, nàng liền thường xuyên cho hắn gọi điện thoại, biểu đạt chính mình tồn tại cảm, lại đang nói chuyện kỹ xảo chung gieo một ít tâm lý ám chỉ. Hôm nay tới rồi 12 nguyệt 21 ngày, đúng là cuối tuần tam, ngày mai liền phải đông chí, lại quá một ngày chính là đêm bình an cùng lễ Giáng sinh. Đúng là cuối tuần, năm gần đây, quốc nội cũng lưu hành quá lễ Giáng sinh. Triệu Cảnh liền tưởng đêm này 2 tháng tới nay cơ hồ không trở về Triệu gia kiêu ngạo đại nữ nhi. Tiếp trở về, ngày mai cùng đi cha mẹ ra qua mùa đông đến, đại nữ nhi cũng là Triệu gia một phần tử, là hắn nhất kiêu ngạo hài tử. Hắn là gia trưởng, thiếu nhi thể dục trường học liền phóng hắn vào sân huấn luyện mà. Hắn tìm được rồi thể thao quán lưu giáo luyện kia, lưu giáo luyện thời trẻ cũng là vận động viên. Nhưng là không nổi danh, xuất ngũ sau ở thể dục mưu sinh, vận động viên chuyển nghề thành giáo luyện ví dụ rất nhiều. Triệu Thanh Y, đứa nhỏ này là cái hạt giống tốt, ta mang ngươi đi. Triệu Cảnh lại nghe được người khen hắn nữ nhi, tự hào cảm lại cọ cọ tăng lên. Sau đó, Triệu Cảnh thấy được ăn mặc mang theo zip ngắn thể thao huấn luyện phục nữ hài như một con nhẹ nhàng chim én. Ở hẹp hòi cầu thăng bằng thượng quay cuồng tự nhiên, nàng nối liền mà làm một đám vũ đạo cùng quay cuồng động tác. Thân hình tuyệt đẹp mềm mại, nàng ngũ quan lớn lên cực hảo, năm nay trắng rất nhiều, cũng càng dài khai, làm như vậy cực cụ mỹ cảm vận động làm phụ thân Triệu Cảnh thập phần kinh diễm mân y liền thấy. Nàng nhảy bước sau lại một cái lộn ngược ra sau, Triệu Cảnh trong lòng trù khẩn. Như vậy hẹp hòi cầu thăng bằng, nàng dẫm không làm sao bây giờ, phía dưới tuy rằng có cái đệm, nhưng cũng sẽ thương chân, nàng như chim én giống nhau cử trọng nhược khinh dẫm chuẩn điểm dừng chân. Triệu Cảnh mới yên tâm mân y lưu giáo luyện nói, Triệu Thanh Y cầu thăng bằng ở bạn cùng lứa tuổi chung cũng là số 1 số 2. Vương giáo luyện nói nàng thể dục tự do trình độ càng ổn. Chỉ cần bảo trì tương lai không thể hạn lượng, Triệu Cảnh không cấm lâng lâng. Sau đó lại cảm thấy nguyên bản, bình thường, hai cái nhi nữ, không tiền đồ nhiều. Hơn một phút sau, Triệu Thanh Y làm xong một bộ luyện tập, hạ câu thăng bằng, liền phát hiện Triệu Cảnh, diễn cốt kỹ năng thêm thân, tựa như một cái bình thường 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nhẹ nhàng mà chạy tới. Ba ba. Triệu Cảnh lại là sẽ không hoài nghi chính mình phụ thân nhân vật. Hắn vẫn luôn là chân tình lưu lộ, hắn cũng không biết chính mình bị đại nữ nhi nắm cái mũi đi. Có mệt hay không? Triệu Thanh Y nói, con hành, ăn no liền không mệt, y y giỏi quá, ba ba không nghĩ tới ngươi đã làm được tốt như vậy. Triệu Thanh Y nói, là giáo luyện nhóm giáo đến hảo. Lưu giáo luyện ở một bên nghe xong cảm thấy đứa nhỏ này thật là hiểu lễ phép. Ngẫm lại như vậy xuất thân tiểu công chúa có thể ăn được khổ. Thật là khó được, Triệu Cảnh nói, ngươi luyện hảo sao? Triệu Thanh Y nói, ta còn muốn luyện 3 lần nhảy ngựa, thực mau, Sở Doanh Doanh tự mình tiếp bọn nhỏ tan học, đến nhà mình dưới lầu khi, chính nhìn đến Triệu Cảnh vẻ mặt tư phụ bộ dáng, nắm một cái tướng mạo cực mỹ nữ hài trở về. Kia nữ hài lại vô sơ tới kinh thành quê mùa, giống như xuất thủy phù dung giống nhau thanh lệ, còn có vận động viên đặc có tinh thần. Triệu Cảnh đối với Triệu An Nhiên cùng Triệu Thư Phàm chưa bao giờ sẽ có như vậy thỏa mãn biểu tình. Sở Doanh Doanh cảm thấy thập phần chướng mắt, Triệu An Nhiên nghĩ tới năm trước khi, phụ thân vẫn là sẽ như vậy nắm tay nàng, đại ma vương gần nhất, mắt thấy phụ thân ái bị cướp đi, vì cái gì đại ma vương muốn tới phá hư nàng ra đâu. Triệu Thanh Y trên mặt còn phi thường có lễ phép, trước một bước gọi người, Sở A Di, bình yên, tiểu phàm ni. Triệu Cảnh nói, bình yên, tiểu phàm, nhìn thấy tỷ tỷ cũng không gọi người sao, lễ phép đâu, hai đứa nhỏ lúc này mới gọi người. Bình yên không cam nguyện, Thư Phàm không phải thực lý giải loại này mâu thuẫn hiện thực. Hắn là sợ mụ mụ cùng tỷ tỷ không cao hứng, cũng không biết như thế nào cùng đại tỷ tỷ ở chung. Tính tình có vài phần khờ hài tử chỉ biết đại tỷ tỷ là một tòa hắn phiên bất quá đi núi cao. Ba ba luôn là nói đại tỷ tỷ là có bao nhiêu lợi hại nhiều ghê gớm. Muốn hắn hướng đại tỷ tỷ làm chuẩn, hắn đã bị buộc làm bài tập. Khóa ngoại hứng thú ban ở đi ngoại ngữ cùng luyện thể dục. Không còn có từ trước chơi đùa thời gian, Triệu Cảnh nói, Sở Doanh, y cũng chỉ trở về ở vài ngày. Nàng huấn luyện rất bận, mấy ngày nay ta không hy vọng đại gia không vui, Sở Doanh Doanh nói. Ngươi cái này hảo ba ba đều lên tiếng, ta dám sao, nói lãnh hai đứa nhỏ vào tiên tiến tiểu khu, về nhà buông cặp sách. Lại thay đổi thân quần áo sau, toàn ra ở mặt cùng tâm bất hòa tình huống trạng thái về nhà. Triệu Thanh Y không nghĩ tới Triệu Cảnh còn giữ lại nàng phòng, khiến cho một trận nàng ngoài ý muốn không chịu khống chế cảm xúc. Buổi tối Triệu Thanh Y đảo cùng bọn họ đối diện không nói gì ăn cơm. Thả không tế đề, nhưng thật ra sau khi ăn xong, Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh nói lên Triệu Thanh Y có thiếu nhi thể giáo tiến bộ. Nhắc tới bình yên tiền đồ vấn đề, bình yên này thành tích cũng không thế nào hảo, nghệ thuật cũng không xuất chúng, có phải hay không cũng muốn luyện luyện thể dục, luôn là một cái lộ nha. Triệu An Nhiên cúi đầu. Sở Doanh Doanh thực đau lòng, nói, bình yên như thế nào không xuất chúng, hiện tại đơn nguyên thí nghiệm không phải đều khảo đến khá tốt sao. Triệu Cảnh nói, Y sang năm tham gia cả nước thiếu nhi tổ thể thao thi đấu. Thành tích hảo là có thể tuyển tiến quốc gia đội, kia đơn nguyên thí nghiệm khảo cái 97 phân tính cái gì đâu. Y ở thể dục trường học văn hóa khóa cũng không có rơi xuống. Còn đem thể thao học được tốt như vậy, Sở Doanh Doanh bực nói. Ta nữ nhi ngươi làm gì đều phải lấy tới cùng ngươi nữ nhi so. Triệu Cảnh lại cảm thấy thành tích không hảo, hai tử luyện thể dục cũng là một cái lộ. Nói, ta hảo hảo cùng ngươi nói, không phải cũng là vì bình yên hảo. Bình yên cũng là nữ nhi của ta. Triệu An Nhiên nghe bọn họ thương lượng. Nhìn xem thần thái vui mừng xinh đẹp xuất chúng đại ma vương. Trong lòng huyền đứt đoạn, hoa một tiếng khóc lóc vào phòng, kêu, ta không cần học, ta không cần học, ta chán ghét nàng. Tác giả có lời muốn nói, sẽ không ở cái này tuổi dùng nhiều thời gian, quá mấy chương liền lớn lên chút, có trùng, quay đầu lại thu, hôm nay trong nhà có sự, vãn một ít, hết chương.